Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 380, Nguyễn Manh Manh em cầu xin anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt Diêm Sâm cất giấu đắc ý, anh ta đã đặc biệt nghiên cứu rồi. Nếu như lần này có thể đuổi Nguyễn Manh Manh đi, vị trí hội trưởng sẽ được trả lại cho Kiều Kiều. Đến lúc đó, anh ta lập được công lớn. Kiều Kiều nhất định sẽ nhìn anh ta với cặp mắt khác xưa. Diêm Sâm vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng. Không nghĩ tới chủ tịch vừa nghe, lại ung dung lộ ra nụ cười. Bạn học, có thể thuộc quy định nhà trường kỹ như vậy. Không tệ, có điều tin tức của trò thoáng có chút lạc hậu. Điều 57 trong quy định nhà trường hơn nhiều tháng trước đã sớm bị hủy. Chuyện này đã được hội đồng quản trị nhất trí tán thành. Vì vậy, muốn lấy điều quy định nhà trường này khai trừ Nguyễn bạn học, e là không được. Giọng điệu chủ tịch nhàn nhạt, hiệu trưởng ở một bên lại không bình tĩnh như thế. Lập tức nịnh nọt quở trách Diêm Sâm một trận, để bọn họ cứ như vậy tản đi. Chờ một chút, Cố Huyễn đột nhiên gọi những người khác lại. Chuyện này không thể cứ như thế quên đi. Cố Huyễn xoay người nhìn về phía chủ tịch, lộ ra biểu hiện kiêu ngạo tự đắc. Chủ tịch, dù cho quy định của trường trung học phổ thông đã hủy, hành động của Nguyễn Manh Manh vẫn nên nghiêm trị. Nói thật cho ngài biết, quản lý trường đại học bên kia đã cho em đầy đủ quyền lực xử lý việc này. Chủ tịch hơi nhướng mày, đáy mắt đã có tức giận vì bị mạo phạm. Ông lạnh nhạt nói, ha, thật không? Đương nhiên. Cố Huyễn gật đầu, rất là đắc ý, em không sợ nói cho các người. Dì của em chính là một trong những thành viên hội đồng quản trị của hội đồng nhà trường. Chủ tịch hẳn đã nghe nói tên của cô ấy. Dì em họ Trầm tên Lan, thím ba đỉnh cấp quý tộc Lệ gia chính là cô ấy. Lúc Cố Huyễn nói câu này, lông mày kia muốn nhếch cao bao nhiêu thì cao bấy nhiêu. Anh ta thậm chí còn suýt chút nữa phản xạ có điều kiện hất hất tóc, dùng tay xoa xoa thái dương. May là đúng lúc hiểu ra đây là chỗ nào, mới không có làm lố quá mức ở trước mặt đám người chủ tịch. Cố Huyễn vừa dứt lời, trong đám người liền có mấy người hít vào một hơi. Thím ba Lệ gia à, gì của Cố Huyễn lại là thím ba Lệ gia. Lệ gia, đó cũng là gia tộc thần bí hiển hách nhất nước S, ngoại trừ mọi người biết rõ công tử nhà giàu Lệ nhị thiếu gia, ít có người có thể quen biết, tiếp xúc được người nhà họ Lệ. Chuyện như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Mà trong đám người, người kinh ngạc nhất, không thể nghi ngờ chính là Nguyễn Manh Manh. Cô hít vào một hơi, rốt cục nhớ tới trên vũ hội ra mắt ở nhà chính của Lệ gia lần kia. Vì sao lại cảm thấy tên thím ba của Lệ Quân Ngự nghe tới quen tai như vậy? Thẩm Lan, là thím ba của Lệ Quân Ngự. Thẩm Nguyệt, lại là mẹ của Cố Huyễn. Nếu là như vậy, Nguyễn Manh Manh thất kinh nghĩ đến một khả năng. Một khi Thẩm Lan từ chỗ Thẩm Nguyệt hoặc là Cố Huyễn biết được thân phận của cô, lại nghĩ tới chuyện gặp cô trên yến hội, chẳng phải là liền có thể dễ dàng liên tưởng đến thân phận của Trần Tình Chi sao? Cứ như vậy, tin tức mẹ còn sống trên đời, nói không chừng sẽ bị lộ ra. Nguyễn Manh Manh bỗng nhiên nhấc mắt, dùng một loại ánh mắt sợ hãi bất an nhìn về phía Cố Huyễn. Cô đang nhanh chóng tính toán, nếu như Thẩm Lan nói cho Thẩm gia hoặc là Cố gia chuyện mẹ của cô còn sống sót, nhà họ Nguyễn bên kia có đến gây phiền phức hay không? Không, sẽ không. Thẩm Lan ngay cả cô là ai cũng không biết, cũng không có đối mặt, không nhất định sẽ nghĩ tới tầng quan hệ này. Nguyễn Manh Manh điên cuồng an ủi mình, mà một mực Cố Huyễn lại nhìn ánh mắt cô, coi như là sau khi biết được gốc gác thân phận của anh ta, thể hiện ra ảo não, hối hận. Nguyễn Manh Manh, anh biết sau khi em nghe được thân phận của dì anh liền hâm mộ tiếc hận, nhưng rất đáng tiếc, đã muộn. Cố Huyễn ở trước mặt mọi người, đi tới trước mặt Nguyễn Manh Manh. Sau đó, trước khi cô còn chưa hoàn hồn, bỗng nhiên cúi người xuống, ở bên tai cô cắn răng thấp giọng nói, Manh Manh, trừ phi, em cầu xin anh, nếu như em cầu xin anh chăm sóc em, cưới em, anh còn có thể cố gắng suy xét, cách chương.